Chương 7, y học thần điển, 3. Ta biết, nhưng nếu cho ta thêm một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Trên đại lục Long Khiếu này, kẻ yếu giống như con kiến, còn ta khó khăn lắm mới có sinh mạng thứ hai, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Muốn sống, vậy chỉ có trở nên mạnh mẽ. Nghe thấy giọng nói của Vân Lạc Phong, Tiểu Nam Hài ngây người một chút, ngước mắt nhìn lên, lọt vào trong tầm mắt đó là gương mặt và thần thái hoàn toàn tự tin của thiếu nữ khiến hắn không kiềm chế được nhìn đến ngây người. Chủ nhân, người muốn trở nên mạnh mẽ ta có thể giúp người. Ánh mắt của Tiểu Nam Hài dần trở nên kiên định, không thể không nói vận khí của chủ nhân thật tốt, chiếm được một cơ thể có tư chất tốt như vậy. Tuy rằng thế nhân đều nói trước kia Vân Lạc Phong là phế vật, đó là bởi vì không ai có thể trợ giúp nàng tu luyện. Phải nói, hiện giờ trên đại lục Long Khiếu không ai có thể cung cấp cho nàng phương pháp tu luyện chính xác và đầy đủ. Nếu cơ thể này dựa theo phương pháp tu luyện của người bình thường sẽ dẫn đến cả người đau đớn, khó có thể thừa nhận. Nếu miễn cưỡng tu luyện, dĩ nhiên máu sẽ không ngừng chảy, mất máu quá nhiều mà chết. Hắn ngừng lại một chút rồi nói, nhưng cũng chính vì chủ nhân người miễn cưỡng tu luyện dẫn tới máu không ngừng chảy ra, ta mới có thể đạt thành huyết khế với người. Nói cách khác, sợ là chúng ta sẽ không gặp mặt nhanh như thế. Nghe được lời này, trong lòng Vân Lạc Phong khẽ động, hỏi, ngươi thật sự có thể giúp ta? Tiểu Nam Hài gật gật đầu, chủ nhân, ta là tinh linh thủ hộ y học thần điển, đừng nhìn vóc dáng của ta nhỏ bé như vậy, thật ra ta đã sống rất nhiều năm, trên đời này không có chuyện nào mà ta không biết. Mặt khác, chủ nhân có biết đây là nơi nào không? Nơi nào? Vân Lạc Phong nhíu mày hỏi, đây là không gian linh dược, linh khí tồn tại trong không gian này cực kỳ nồng đậm, đương nhiên, ngoài việc những linh khí này có lợi cho dược liệu, còn có thể cung cấp cho linh giả hấp thu. Nếu người hái dược liệu bên ngoài vào trong không gian linh dược, những dược liệu bình thường đó lập tức sẽ có được linh khí, dĩ nhiên hiệu quả cũng không phải dược liệu bình thường có thể sánh bằng. Tiểu Nam Hài đắc ý nói, hiện giờ linh khí trên đại lục Long Khiếu đã cực kỳ ít ỏi, căn bản không thể tạo ra linh dược, cho nên nếu người cầm ra ngoài một gốc cây linh dược, tất nhiên sẽ khiến cho đại lục chấn động cực lớn. Vân Lạc Phong nhìn Tiểu Nam Hài, ta chỉ biết nhân loại và linh thú có thể tu luyện, lại chưa từng nghe qua dược liệu cũng có thể hấp thu linh khí. Vừa nghe lời này, Tiểu Nam Hài có chút buồn bực, hắn còn tưởng rằng Vân Lạc Phong không tin lời nói của mình, gương mặt phấn điêu ngọc mài tức giận đến đỏ bừng. Ta nói đều là sự thật, dược liệu vốn dĩ cần dựa vào thiên địa linh khí mới có thể sinh trưởng, nhưng hiện tại linh khí trên đại lục quá ít, không thể sánh bằng trước kia, cho nên đã rất nhiều năm không có một gốc cây dược liệu nào thành công sinh trưởng thành linh dược. Người xem những y giả trên đại lục này, trị một vết đau bình thường cũng cần người bệnh tự khôi phục rất lâu, còn có thể để lại sẹo. Nếu như trong tay y giả kia có linh dược, vết đau có sâu hơn nữa cũng có thể lập tức phục hồi như cũ. Đây là sự khác nhau giữa linh dược và dược liệu bình thường. Tiểu Nam Hài tức giận nói, mặt khác, chữa thương chỉ là một trong những công dụng của linh dược mà thôi. Có một số linh dược có thể trợ giúp tu luyện, có một số còn có thể trực tiếp làm cho linh giả đột phá. Làm cho linh giả đột phá, đây, không thể không nói, Vân Lạc Phong động tâm, trong đôi mắt tà khí hiện lên một tia tính toán. Tiểu gia hỏa còn đang lải nhải, hơn nữa, mặc dù có một ngày thực lực của người bị người ta phế đi, linh dược cũng có thể giúp người khôi phục lực lượng cao nhất của lúc trước, chỉ là dựa vào lực lượng hiện tại của người, không gian linh dược chỉ có thể sáng lập ra một khối địa phương nhỏ như thế, chờ sau này thực lực của người đột phá, sẽ có thể có được nhiều đất đai hơn.